Bất Hủ Kiếm Thần, chương 697, 697, tạm thời tránh lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ tôn hợp thể đại năng song song hàng lâm. Có thể thấy được hải tinh bốn người tại công tôn hoàng tộc tim trong bao nhiêu trọng yếu. Đây là uy hiếp tinh minh là tối trọng yếu một lá bài tẩy. Không cho sơ thất, đang bảo vệ Phượng Minh Hồ bờ lao tù tu sĩ rơi xuống trước tiên. Công tôn hoàng tộc nhanh chóng làm ra phản ứng. Trực tiếp phái ra tứ tôn hợp thể đại năng xé rách không gian chạy tới. Hải tinh liền vội vàng nói. Sư tôn, ngươi đi nhanh đi, trước đừng động chúng ta. Chấm, Phong Khinh Vũ trong lòng thầm than một tiếng. Tứ tôn hợp thể đại năng xuất thủ. Tùy ý Lâm Dịch tốc độ mau nữa. Cũng vô pháp chạy ra nơi đây. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Không có bộc lộ chút nào lo lắng. Hắn không lo lắng không trốn thoát được. Lúc này phía ngoài tứ tôn hợp thể đại năng còn không biết tình huống bên trong. Lâm Dịch tùy thời có thể xé rách không gian. Mang theo hải tinh bốn người ly khai nơi đây. Chỉ bất quá. Cái này cùng Lâm Dịch vốn là kế hoạch chỉ có bề ngoài vi phạm. Lâm Dịch nguyên bổn chính là muốn ở chỗ này bố trí mai phục. Giết chết công tôn hoàng tộc trước tới cứu viện tu sĩ. Nhưng không nghĩ tới chính là công tôn hoàng tộc phản ứng kịch liệt như vậy. Cư nhiên trực tiếp phái tứ tôn hợp thể đại năng đến đây chặn giết. Lấy Lâm Dịch đối với thực lực mình tính ra. Có thể chống lại một tôn hợp thể đại năng đã là cực hạn. Hơn nữa phải cận thân đại chiến. Lợi dụng bất diệt kiếm khí khí huyết lực. Phụ trợ rất nhiều cận chiến thủ đoạn. Mới có sức liều mạng. Thắng bại vẫn là 5 năm. Mà còn dư lại 3 tôn hợp thể đại năng. Đủ để đem Lâm Dịch chấn giết. Huống chi bên cạnh hắn còn mang theo hải tinh 4 người. Dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng tới cực điểm thôi diễn năng lực. Làm cho Lâm Dịch nhanh chóng suy tính ra lợi và hại. Trong nháy mắt, Lâm Dịch ý niệm trong đầu chuyển động. Lựa chọn tạm thời tránh lui. Mất đi cơ hội lần này. Sau này còn có thể có. Nhưng Lâm Dịch không thể thả mạo hiểm. Ít nhất không thể để cho hải tinh bốn người cùng bản thân mạo hiểm. Tạm thời nhường nhịn. Cũng không phải là tỏ ra yếu kém, mà là vì tích xúc mạnh hơn phản kích. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không nói, hiện ra thanh long chảo, trực tiếp xé rách không gian, tay áo bào huy động, cuồn cuộn nổi lên hải tinh bốn người, trực tiếp bước vào không gian đường hầm trong, chờ công tôn hoàng tộc tứ tôn hợp thể đại năng xông vào Phượng Minh Hồ để lúc. Chỉ nhìn thấy hai cỗ thi thể lạnh như băng. Cùng bị có thể mấy khúc khóa thần kim liên. Xung quanh không có một bóng người. Người đâu? Ban nãy rõ ràng còn cảm nhận được bọn họ khí tức. Không đúng. Nơi đây có không gian ba động vết tích. Chẳng lẽ là tam đại tinh quân đến đây đem nhân cứu đi? Khó mà nói. Cũng có thể có tu sĩ sử dụng không gian trận bàn. Truyền tống ly khai. Trong đó một tôn đại năng có hơi ghé mắt, nhìn thấy chết đi hai vị nguyên anh đại tu sĩ nơi mi tâm vết kiếm. Ánh mắt ngưng trọng, thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, thật là cao minh kiếm đạo, một kiếm phá thức hải. Nguyên thần lúc này rơi xuống và bị thiêu cháy, không có lực phản kháng chút nào. Một cái khác tôn hợp thể đại năng nguyên bản hai mắt nhắm chặt chợt mở. Chậm rãi nói. Không phải là hợp thể đại năng. Người xuất thủ chắc là nguyên anh đại tu sĩ. Nơi đây không có hợp thể đại năng cái loại này lực lượng bạo phát qua. Nguyên anh đại tu sĩ. Đến tột cùng là người đó. Lại dám chặn đi hải tinh bốn người. Thực sự là to gan lớn mật. Tên còn lại chân mày nhíu chặt. Không hiểu nói. Hải tinh ba người giam giữ vùng đất chỉ có chúng ta trong tộc tu sĩ biết được. Tại sao có thể có bại lộ có thể? Người xuất thủ rõ ràng đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ có nội gián? Tứ tôn hợp thể đại năng liếc mắt nhìn nhau. Ngạc nhiên nghi ngờ. Trước chớ vội hoài nghi. Nếu như chúng ta hoàng tộc tu sĩ rơi vào người ngoài trong tay. Bị thi triển siêu hồn thuật. Nơi đây bại lộ cũng là đại có thể. Ân, mặc kệ nói như thế nào. Về trước trong tộc điều tra một phen. Gần nhất có thể có hoàng tộc tu sĩ ngã xuống. Một cái khác tôn hợp thể đại năng đột nhiên cười lạnh nói. Kỳ thực nếu ta nói, chúng ta hoàng tộc không cần thiết như thế. Cho dù so đấu chính diện thực lực và nội tình, hắn tình minh cũng là xa xa không kịp. Huống chi, tại Nghiễm Hàn Cung trên thật như động khởi tay đến. Khương tộc, Thái Nhất Tông nhất định đứng ở chúng ta bên này. Tinh minh căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Không sai, từ khi tinh minh chi chiến, trăm tộc đại chiến chúng ta hoàng tộc còn tiếp vài cái té nặng. Đại trưởng lão đã làm cho trong tộc bế quan tu luyện đại năng nói trước đi ra. Loạn thế nói trước đến. Mấy năm này các thế lực lớn đều có động tác. Hợp thể đại năng không hề ở ẩn tu luyện. Đều ào ào xuất thế. Mấy năm trước chúng ta hoàng tộc bị cái kia kêu lâm dịch con kiến hôi khiến cho tương đối chật vật. Là thời điểm trọng tố hoàng tộc uy nghiêm. Yên tâm đi, hơn 20 ngày sau đính hôn ngày. Tất cả tại Nghiễm Hàn Cung trên tự có đạo lý. Tình mình nếu là đàng hoàng không tồi. Một khi có điều dị động, chúng ta liền thi triển thủ đoạn lôi đình đem trấn áp. Ta nghe nói hoàng tộc một vị lão tổ đều bị kinh động. Đồng thời bắn tiếng, nếu là tình huống có biến, hắn gặp toàn lực xuất thủ trấn áp tinh minh. Thành, có lão tổ xuất thủ, nhâm tinh minh có ngập trời lực, cũng chỉ có thể bị toàn bộ trấn áp. Bốn người nhìn nhau cười, xoay người rời đi, tinh minh tiên sơn đỉnh núi. Một mảnh xanh hóa, xuân ý giạt rào, tiên khí lượn lờ, giống như tiên cảnh. Trong hư không đột nhiên hé một đạo khe hở. Lâm dịch mang theo hải tinh bốn người cá nhảy ra. Rơi vào tinh minh trên đỉnh núi. Không làm kinh động tinh minh tu sĩ. Lúc này hải tinh bốn người trong đầu trống rỗng. Vẻ mặt chấn động. Vẫn không có lấy lại tinh thần. Mới vừa ở trên hư không trong. Lâm dịch mang theo bọn họ đi xuyên như thường. Đây rõ ràng là hợp thể đại năng mới có năng lực. Ở trên hư không trong xuyên qua, tứ người không thể nói. Lúc này vừa rơi xuống đất, hải tinh liền không kịp chờ đợi hỏi. Sư tôn, ngươi đã tấn chức hợp thể. Những lời này hỏi lên, liền hải tinh mình cũng không thể tin được. Lúc này mới ngắn ngủi 5 năm, bốn người tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Cũng chỉ bước chân vào nửa bước nguyên anh. Lẽ nào Lâm Dịch cư nhiên tấn chức trở thành hợp thể đại năng? Lâm Dịch lắc đầu cười nói. Không có, nguyên anh đại thành mà thôi. Chỉ bất quá hợp thể đại năng thủ đoạn. Ta cũng hiểu một chút. Thấy tứ trên mặt người vẫn có vẻ không hiểu. Lâm Dịch đạo, việc này nói rất dài dòng. Sau này có cơ hội với các ngươi tế đàm. Lâm Dịch tình huống. Đã hoàn toàn phá vỡ tu sĩ đối với cảnh giới thường quy nhận thức cùng lý giải. Siêu thoát rồi đạo cùng pháp giới hạn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản không có một bóng người đỉnh núi. Đột nhiên hiện lên một đạo đen kịt khe hở. Một chỗ khác không gian như ẩn như hiện. Năm cái khí tức cường đại tu sĩ chính mỉm cười nhìn Lâm Dịch mấy người. Đúng là năm đại tinh quân. Lâm Dịch theo tiên đảo quay về. Năm đại tinh quân một lần nữa tụ chung một chỗ, nhất định có thể quấy hồng hoang phong vân. Tin tức này nếu là truyền tới, toàn bộ tu chân giới cũng sẽ ồ lên. Năm đại tinh quân hoặc nhiều hoặc ít, đều bị Lâm Dịch ân tình. Đối với người sau không chỉ là trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Càng ôm một loại báo ân tâm tính, có thiên phủ tinh quân tải, đắp nặn ra như vậy một cái bí ẩn không gian. Tuyệt không phải việc khó, có thể rất tốt ngăn trở thế lực khác nhìn trộm. Lâm Dịch đem hải tinh bốn người tiễn đi vào, cách xa nhau 5 năm. Lâm Dịch cùng tam đại tinh quân gặp lại, đều có vô số mà nói muốn nói ra. Nhưng Lâm Dịch nhưng chỉ là tại đỉnh núi ngắn dừng lại chốc lát. Liền xoay người rời đi, thời gian quý giá, hắn phải mau chút đi một chỗ khác, chậm thì sinh biến. Năm đại tinh quân nghe xong Lâm Dịch dự định, cũng không có ngăn cản, Dục hắn đi nhanh về nhanh. Cách chương.